Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, đúng chính là hắn. Thùng thùng, Trình Dạ nặng nề gõ gõ tấm bảng đen, mặt mỉm cười nhìn dưới giảng đài ngành toán học mọi người. Chúng ta tiếp tục nói, nếu A cùng A1 đều là đơn vị cái, thiết lập B là A phục cộng X. Có AB bằng A2 bằng 1, A1, B1 bằng A1, 2 bằng 1. Khả giải được A bằng 1, 3, 2, nhớ alpha bằng 1, 3, 2, beta bằng 1, 3, 2. Nếu A1 bằng 0, là A bằng 1, vì vậy F, X, cái chỉ có thể là 0, 1, alpha, beta, F. X cộng 1, cái chỉ có thể là 1, 0, alpha 1, beta out, từng cái công thức, bị Trình Dạ viết ở trên bảng đen, bá bá bá, một nhóm lại một đi tương quan chặt chẽ số học công thức. Đối với Thanh Hoa ngành toán học học sinh, mặc dù không gọi được thiên thư, nhưng lý giải cũng cần thời gian, nhưng Trình Dạ lại hoàn toàn không cho mọi người cái lý này biết thời gian. Ở trong mắt mọi người, Trình Dạ giống như là ở trong đầu mang tính toán bước viết xong như thế. Không có bất kỳ dừng lại, không thấy bất cứ chút do dự nào. Trình Dạ một bên ở trên bảng đen bá bá bá viết. Một bên miệng như pháo liên châu như thế đùng đùng giảng dài. Nước chảy mây trôi động tác, căn bản không giống như là một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Mà càng giống như là một cái đắm chìm giáo dục sự nghiệp nhiều năm lão giáo sư. Rất nhanh, toàn bộ 4 khối tấm bảng đen liền bị Trình Dạ viết đầy 2 khối. Bất quá đến chỗ này, đề mục như cũ còn chưa biết xong. Thiết lập F, X, bằng C, X mũ M, X1, mũ N, có F, X2, bằng C, X2, mũ M. X2, 1, mũ N bằng C, X mũ, 2 mét, X1, mũ N, X cộng 1, mũ N, F, X cộng 1, bằng C, X cộng 1, mũ M, X mũ N, đại nhập đẳng thức được C, X mũ, 2 mét, X1, mũ N, X cộng 1, mũ N bằng C2, X mũ, M cộng N, X1, mũ N, X cộng 1, mũ M, làm C0, đẳng thức thành lập làm lại gần làm M bằng N, C bằng 1, cố F, X, bằng X mũ M, X1, mũ M. Cuối cùng, Trình Dạ ở trên bảng đen viết ra tính toán ra tới kết quả. Cho nên, thỏa mãn điều kiện đa thức chỉ có 0. 1 cùng x mũ m, x1, mũ m, làm xong, kết thúc công việc, viết xong cuối cùng một khoản, Trình Dạ tự tin cười nhạt, mang chỉ còn lại phấn viết đầu phấn viết lăng đăng bàn giáo viên bên trên. Toàn trường, lặng yên không tiếng động, ba ba ba, đứng đăng bục giảng một bên Liêu Chi Hành, hài lòng thêm tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Trình Dạ. Nhẹ nhàng vỗ tay, ba ba ba, bên trong lớp ngành toán học học sinh gặp Liêu Chi Hành vỗ tay. Đồng loạt không hiểu rõ nghiêm ngặt đi theo vỗ tay. Dĩ nhiên, một người ngoại trừ, tiếng vỗ tay vang rất lâu, mới dần dần dừng lại. Lão sư, đây là tự ta giải đề bước, không biết là có hay không chính xác, còn xin lão sư chỉ giáo. Trình Dạ giọng cố gắng hết sức thành khẩn mở miệng. Liêu Chi Hành cười híp mắt mở miệng. Chính xác, hoàn toàn chính xác. Trình Dạ đồng học, vô luận là ngươi giải đề bước, hay lại là cuối cùng câu trả lời, đều có thể nói hoàn mỹ. Ngược lại ta là tìm không ra bất kỳ sai lầm. Đến, để cho chúng ta lần nữa là vị bạn học này biểu hiện vỗ tay. Lão sư lên tiếng. Kia nếu có không nghe lệnh. Vì vậy, trong phòng học vang lên lần nữa ba ba ba tiếng vỗ tay. Trình Dạ đứng đang bục giảng bên trên, một bộ tay chân luống cuống, thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Hắn khoát tay lia lịa, không cần, không cần, dừng, mọi người không cần dừng. Trình Dạ chính chính sắc mặt, ta đây chỉ là cởi ra một đạo lại cũng đơn giản bất quá đề mục mà thôi, cũng không đáng giá kiêu ngạo. Ta tin tưởng đang ngồi các bạn học nhất định thật sớm so với ta tính ra đề thi này, chẳng qua là ngượng ngùng nhấc tay mà thôi. Trình Dạ tận tình khuyên bảo mở miệng, bất quá ta còn là hy vọng chư vị đang ngồi có thể biểu hiện tích cực một chút, không muốn nhăn nhăn nhó nhó giống như một hoa cô nương như thế. Các vị nếu đi tới Thanh Hoa kia thì không nên lười biếng, cố gắng học tập mới là đường chính. Nếu như ngay cả lên đài nói đề dũng khí cũng không có, chúng ta đây như thế nào trở thành một đối với xã hội hữu dụng đống lương tài. Nói xong, Trình Dạ thở dài một hơi. Bạn học cả lớp từ Trình Dạ tiếng này than thở nghe được ra 8 chữ: ai kỳ bất hạnh, giận kỳ không cạnh tranh. Bạn học cả lớp, người nghĩ rằng chúng ta không nghĩ nhấc tay đáp lại sao? Có thể đặc biệt sao? Chúng ta là thật không có giải được nha. Còn nữa, người không phải chúng ta đồng học mà. Kia một bộ việc không liên quan đến mình, người đứng xem tâm tính rốt cuộc từ đâu tới a này. Một bên, nghe xong Trình Dạ phen này dõng dạc lời bàn liêu chi hành, đối với Trình Dạ độ hảo cảm đó là chậm chậm tăng lên. Thế đạo này, giống như Trình Dạ tốt như vậy học sinh cũng không ít gặp a. Cái đó muốn trọng điểm tài bồi Trình Dạ một phen ý tưởng, giống như nở hoa nảy mầm như vậy, ở liêu chi hành trong đầu vẫy không đi. Ba bước hóa thành hai bước, liêu chi hành đi tới Trình Dạ trước mặt, nặng nề vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, vị bạn học này. Nói tốt, Trình Dạ cười cười, không, là lão sư ngài dạy tốt. Ha ha, liêu chi hành cười ha ha, lão hoài đại úy gật đầu một cái, người tiểu tử này còn học biết nịnh hót a. Năm nay ngành toán học có thể ra như ngươi vậy một tên tiểu tử. Không tệ, không tệ. Đúng, ngươi tên là gì? Ta nhớ một chút, sau này chuyện gì ta dễ tìm ngươi. Vừa vặn, Liêu Chi Hành trong tay có một cái khóa để nghiên cứu hạng mục, còn thiếu một người, Trình Dạ đi, mặc dù chỉ là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, nhưng đã Liêu Chi Hành duyệt vô số người nhãn quang đến xem. Người này, tương lai bất khả hạn lượng, không như bây giờ đem Trình Dạ nhét vào cái đó khóa đề nghiên cứu tổ bên trong, rèn luyện một chút, về phần có thể tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm, liền hoàn toàn dựa vào Trình Dạ chính mình. Bất quá, bây giờ Liêu Chi Hành mới nhớ lại, hắn thật sự muốn còn không biết trước mặt người học sinh này tên. Đến, rốt cuộc tới, Trình Dạ sợ nhất chính là cái này. Hắn do dự dự mở miệng, lão sư, ta gọi là Trình Dạ. Trình Dạ, không biết tại sao, nghe được cái tên này, Liêu Chi Hành có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, dưới giảng đài, làm Trình Dạ báo cáo ra tên mình sau khi, phía dưới đã loạn thành hỗn loạn. Trình Dạ, danh tự này đối với 2020 giới thi vào trường cao đẳng học sinh, nhất là bọn họ những thứ này mỗi cái trường học học bá mà nói, đó là một cái khó mà phai mờ bóng mờ. Lấy 730 cao phân, cường thế hái được 2020 năm lý khoa thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, để cho bọn họ những thứ này học bá thăng không nổi bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Trình Dạ danh tự này coi như là chờ bọn hắn 70 đến 80 cũng sẽ không quên. Chỉ bất quá, bọn họ nghe nói Trình Dạ vào kinh quản học viện ngành toán học, vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn có đồng thời xuất hiện. Có thể tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Xuất hiện ở cao dạy thay trong lớp, còn đặc biệt sao cho chúng ta ngành toán học học sinh nói một đạo số học đề trên bục giảng, vẫn cảm thấy Trình Dạ danh tự này rất quen thuộc. Liêu Chi Hành mở túi công văn ra, cầm lên danh sách, liền chuẩn bị tìm một cái Trình Dạ tên. Bên cạnh, Trình Dạ gặp Liêu Chi Hành động tác, cũng biết sự tình ít ỏi khả năng lại che đậy đi xuống. Tự thú đi, dầu gì còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Trình Dạ kiên trì đến cùng, cười khan một tiếng, dò xét mở miệng. Lão sư, nếu như ta nói, ta không phải là ngành toán học học sinh, ngài thì như thế nào? Bỗng nhiên, đang ở cúi đầu lật lên danh sách, Liêu Chi Hành nhớ tới. Không trách Trình Dạ danh tự này quen thuộc như vậy chứ. Bởi vì hắn là Thanh Hoa số học viện lão sư. Đối với hàng năm thi vào trường cao đẳng số học đều là dị thường chú ý. Hắn nhớ, năm nay thi vào trường cao đẳng bài thi số học, chỉ có một người được mãn phần. Tên người kia chính là Trình Dạ. Đồng thời cũng vậy, năm nay Lý Khoa thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.